Cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190. Cậu nói gì vậy? Chẳng lẽ nước nhà cháu không sạch sao? Mỗi ngày Tiểu Bảo đều uống đấy, cũng đâu có mắc bệnh gì. Trúc Hứa không đồng ý nói. Trúc Cương xoa đầu cháu trai. Nước máy nhà chúng ta còn không lắp thiết bị lọc, mua nước bên ngoài vẫn yên tâm hơn. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Tô Nhược Hân nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta, mỉm cười. Trúc Cương, không cần đi mua, đun nước máy ở đây lên là được rồi, tôi quả thật đang khát, phiền anh rồi. Nghe thấy cô nói khát, Trúc Cương không được tự nhiên xoa xoa đôi bàn tay. Chỉ đun sôi nước máy nơi này. Đúng, nước sôi rồi sẽ không có vấn đề gì, chắc chắn có thể uống. Lúc này Trúc Cương mới đi đun nước, Trúc Yên lập tức kéo Tô Nhược Hân ngồi xuống. Cô Tô, cô mau nói đi, có phải trong nhà cô có lão trung y, cô lợi hại như vậy có phải gia truyền hay không? Đúng thế, cô Tô, cô lợi hại quá, cô có thể khám cho tôi không? Bà chị bế con bên cạnh cũng súng lại, căn bản không chờ được Tô Nhược Hân trả lời, cắt ngang rồi hỏi vấn đề của mình. Tô Nhược Hân đang không muốn trả lời câu hỏi của Trúc Yên, thoáng nhìn bà chị kia, lên tiếng rời đề tài. Có phải chị dâu luôn đau thắt lưng, sau đó thường xuyên cảm thấy từ trong xương mắt cá chân như có gió lạnh thổi ra? Cô không cần bắt mạch, chỉ nhìn tôi như vậy mà đã xác định rồi. Người phụ nữ kinh ngạc, Tô Nhược Hân cười, chị dâu, chị quấn đai nịt quanh mắt cá chân, rõ ràng chính là chỗ đó sợ lạnh không thoải mái. Người phụ nữ cúi đầu nhìn mắt cá chân mình, vậy cô cũng rất lợi hại, mặc dù quanh mắt cá chân tôi có quấn nịt nhưng trên mặt tôi cũng không biết là thắt lưng mình đau. Đây là tự tôi nhìn ra được, chị dâu bế con lâu, hoặc là làm việc mệt nhọc nhiều thắt lưng sẽ đau mỏi. Đúng vậy, cô mau khám giúp tôi xem có vấn đề gì. Người phụ nữ bắt đầu dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tô Nhược Hân. Chị là mắc bệnh hậu sản, có phải khi ở cữ thường xuyên xuống đất? Bệnh của người phụ nữ này nhẹ, không giống với Trúc Yên, rất dễ xác định. Người phụ nữ ngượng ngùng gật đầu. Bà đứa bé bận rộn công việc, sau khi sinh con xong tôi chỉ có thể tự mình chăm sóc nó, cô nói xem về sau bệnh này của tôi có thể khỏi không? Có thể, về vấn đề đau thắt lưng này của chị, sau này chú ý nghỉ ngơi, nhiều việc thì vừa làm vừa nghỉ, đừng cố gắng làm hết tất cả việc cần làm, như vậy thắt lưng mệt nhọc quá độ sẽ dễ dàng dẫn đến đau nhức, chú ý nghỉ ngơi là chuyển biến tốt đẹp thôi. Vậy mắt cá chân tôi thì sao? Vấn đề này của chị có hai cách, cô mau nói cho tôi biết. Người phụ nữ vui vẻ, hận không thể dập đầu với Tô Nhược Hân. Thứ nhất chính là chị lại sinh thêm một đứa, sau đó nghỉ ngơi điều dưỡng mắt cá chân thật tốt, vậy là gần như ổn rồi. Tôi đã sinh hai đứa rồi, còn sinh nữa thì chắc đi đầu thai luôn, cho nên cô có thể nói cho tôi biết cách thứ hai không? Người phụ nữ nghe xong cách thứ nhất thì sốt ruột, cách thứ hai làm hơi khó. Cách chương,